bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 454, Quan Lâm Thiên Hạ 13. Góc truyện audio.com. Đao Tiểu Vi kỳ quái nói: "Tại sao phải hạ một đao?" Vương phi, trong cung không phải là không để cho nam nhân vào sao? Quản gia muốn hầu hạ gia, tự nhiên phải. Thiên Sương lấy tay giả làm đao nhẹ nhàng làm một động tác. Cô nương ra mặt mỏng, làm xong động tác liền thẹn thùng mặt đỏ thẫm một đoàn. Đao Tiểu Vi nhịn không được, cười phốc một tiếng, vậy cũng là một hy sinh rất lớn nha. Quản gia thật trung thành, ngay cả loại chuyện này cũng nguyện ý làm. Nhan Hi đối với thủ hạ thái độ không phải là rất tốt. Trên mặt chưa từng đeo qua màu sắc hòa nhã, nhưng không biết tại sao. Vô luận là nội thị doanh hay là người bên trong phủ đối với hắn cũng cực kỳ trung thành. Ở lúc cần thiết, bọn họ nguyện ý vì Nhan Hi giao ra hết thảy. So với họ, nàng là Vương Phi, là nơi mà Nhan Hi phải giao ra ngược lại. Thiên Đồng, nếu Vương gia lên ngôi Hoàng đế, các ngươi trong lòng cao hứng không? Tự nhiên là cao hứng. Vương Phi, ngài là Chánh Phi, đến lúc đó ngài nhất định sẽ là chính cung Hoàng hậu nương nương. Tỉ muội chúng nô tỳ là tiểu nha hoàn hầu hạ ngài nha. Thiên Sương cướp tiếp lời. Nàng đảo mắt quên mất là còn đang trong tình thế khó xử, nhưng đối với việc tiến cung lại tràn đầy hướng tới. Thiên Sương cảm giác như rất cao hứng. Như vậy Thiên Đồng, còn ngươi, nô tỳ tất nhiên cũng cao hứng. Thiên Đồng nhất quán lạnh nhạt, bất quá Đao Tiểu Vi vẫn nhìn ra. Sự vui vẻ hiện ra giữa lông mày căn bản là che giấu không được. Cửu đỉnh xong xuôi việc trở lại phục mệnh, cũng bị Đao Tiểu Vi bắt được, hỏi vấn đề giống như trước. Vương Phi, gia có làm hoàng đế hay không cửu đỉnh không quan tâm. Ngày ấy vĩnh viễn cũng là chủ tử, cuộc đời này cửu đỉnh có phải giao ra tánh mạng cũng phải bảo vệ người. Đao Tiểu Vi như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, trong lòng xấu hổ nghĩ, nàng đối với Nhan Hi thật còn chưa kịp những hạ nhân trung thành này. Vương Phi, ngài không cảm thấy vui mừng sao? Nhìn thấu Đao Tiểu Vi không yên lòng, Thiên Đồng lo lắng hỏi. Vương Phi thoạt nhìn vẻ u sầu đầy mặt, căn bản cũng không có cao hứng khi sắp làm mẫu nghi thiên hạ. Thiên Đồng nghĩ mãi mà không rõ Đao Tiểu Vi đang lo lắng cái gì. Các ngươi lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi, không có trả lời. Đao Tiểu Vi che miệng ngáp một cái, đợi người đi ra ngoài hết. Nàng nghiêng người nằm bên cạnh Nhan Hi, ngón tay chậm rãi vuốt theo đôi mày cương nghị của hắn. Người xấu, có lẽ ta nên vì chàng mà suy nghĩ, dù sao chàng đối với ta tốt như vậy, trên thế giới này cũng tìm không được một người khác như thế. Coi trọng Vi Vi, ta hẳn là tin tưởng chàng, nếu như ngay cả chàng đều không tin, ta có thể tin ai đây? Cách chương.